Lúc đó tôi chưa nhận ra rằng mình đang sống một năm khác hẳn trong đời. Ngày hôm nay thì tôi biết chắc chắn đó là năm quyết định. Cho đến lúc đó tôi vẫn hài lòng với cái vẻ đảm trí của mình, vẫn được nhiều người tin yêu và tôn trọng, và được một số khâm phục trong cái thành phố nơi mà người nào cũng sống theo cách riêng của mình. Tôi sống một cuộc sống xã hội bận rộn, tham gia vào các hoạt động văn nghệ và xã hội, với đôi dép của người lữ hành dường như được mua để bắt chước theo Alvaro Cepeda, với chiếc quần vải thô duy nhất và hai chiếc áo sơ mi phải giặt trong phòng tắm. Ngày này qua ngày khác, vì những lý do khác nhau, trong đó cũng có những lý do phù phiếm, tôi bắt đầu phải cải thiện cách ăn mặc của mình. Tôi cắt tóc theo kiểu lính nhà binh, tỉa bớt bộ râu và tập đi đôi giày thượng nghị sĩ, được tiến sĩ Rafael Mariasa, thành viên mới của nhóm và là người viết sử của thành phố, tặng cho, bởi vì nó quá rộng so với khổ chân của ông. Tôi bắt đầu cảm thấy ngạt thở bởi cái nóng trong căn buồng ở tòa nhà chọc trời, như thể Arakataka là xứ Siberia vậy. Cũng rất khó chịu với các khách hàng khác, cứ vừa thức dậy đã nói oang oang, và tôi không ngớt cào nhào với những con chim cái ăn đêm tiếp tục dẫn về phòng mình hàng tiểu đội thủy thủ nước ngọt. Ngày hôm nay tôi mới hiểu được rằng bộ mặt ăn mày của tôi hồi đó không phải vì nghèo khổ, cũng chẳng phải là vì bộ dạng nhà thơ, mà vì toàn bộ sức lực được tập trung cho ý chí quyết học viết. Ngay khi con đường tốt đẹp vừa ló dạng, tôi liền từ bỏ tòa nhà chọc trời và dọn tới ở khu Prado tĩnh mịch phía bên kia thành phố, cách nhà của Mera Denma có hai dãy phố và cách khách sạn lịch sử nơi những gã con trai nhà giàu có vẫn nhảy múa với những người tình còn trinh của mình sau lễ Misa vào các ngày chủ nhật, chỉ có năm dãy phố. Hoặc như Sherman đã nói, tôi bắt đầu cải tiến cho cái xấu. Tôi sống trong nhà của ba chị em nhà Avila, Esther, Majito và Tonya, những người mà tôi đã quen ở Sucre và từ lâu đã tìm mọi cách kéo tôi ra khỏi sự hư hỏng. Thay cho những căn buồng vách ngăn bằng bìa, tôi đã có một phòng riêng với cả buồng tắm và một cửa sổ hướng ra vườn. Ba bữa ăn hàng ngày với giá đắt hơn một chút so với đồng lương kéo xe bò của tôi. Tôi mua một cái quần và nửa tá áo sơ mi qua què qua xoáy sặc sỡ. Có lúc tôi bị nói sau lưng là tình đĩ đực trên tàu thủy. Những người bạn mà bấy lâu nay tôi không hề thấy mặt thì lúc này tôi được gặp ở mọi nơi. Tôi rất phấn khởi khi thấy họ đọc thuộc lòng những lời nói thiếu chín chắn ở La Girafa, và họ rất yêu mến Coronica vì điều mà họ gọi là danh dự thể thao của mình, và họ còn đọc các truyện ngắn của tôi dù không hiểu được chúng. Khi được tin về những điều mới mẻ này, mẹ gửi cho tôi một lời nhắn mang đầy cá tính của mẹ: tiền lại gọi tiền. Tôi không báo việc dọn nhà cho những người trong nhóm biết. Mãi cho tới một buổi tối gặp nhau trong quán cà phê Sapi, tôi mới tóm lấy công thức tuyệt vời của Lope de Vesa, và tôi tự ra lệnh cho mình, vì điều phù hợp với việc tự ra lệnh cho mình là không tuân lệnh của mình. Tôi không nhớ là ở sân bóng đá có những tiếng la ó như hôm đó không. Jackman thì đánh cược là tôi sẽ không thể nảy ra một ý tứ gì ngoài căn nhà chọc trời. Theo Alvaro, tôi sẽ không sống nổi với các vòng xoắn ba bữa ăn một ngày vào đúng giờ nhất định. Alfonso kịch liệt phản đối việc can thiệp vào đời tư của tôi, và rất hay là chuyện này xuống đất bằng một cuộc tranh luận về tính khẩn cấp phải đi đến quyết định triệt để đối với số phận của Coronica. Tôi nghĩ là từ đáy lòng mình họ cảm thấy có lỗi trong việc lộn xộn của tôi, nhưng họ lại quá ngây thơ để biết cảm ơn quyết định của tôi, vì dù sao nó cũng đã giúp họ bớt đi nỗi lo lắng. Ngược với điều mà mọi người lo sợ, sức khỏe và tinh thần của tôi đã được cải thiện nhiều. Tôi đọc ít hơn vì không có nhiều thời gian, nhưng tôi đã lên giọng trong một La Girafa và cố hết sức viết tiếp Bão lá úa trong căn phòng với chiếc máy thô thiển được Alfonso Fuenmayor cho mượn vào những buổi nửa đêm giờ sáng. mà trước đây nó vẫn hoài phí với Monogera và những buổi chiều thông thường trong tòa soạn báo. Tôi có thể viết La Girafa, một bài xã luận, một số trong chuỗi dạng tin tức mà tôi không ký tên. Cô động lại một truyện vụ án và viết bài vào giờ chót khi Kronika lên khuôn. May mắn là thay vì mỗi ngày một dễ dãi hơn, thì cuốn tiểu thuyết đang viết dở lại bắt đầu áp đặt ý kiến riêng của mình, chống lại quan điểm của tôi, và tôi cũng đủ thật thà để hiểu nó như dấu hiệu của một luồng gió thuận. Với ý chí đầy quyết tâm, tôi còn sáng tác đột xuất truyện ngắn thứ 10. Ai đó không nghe lời những đóa hoa hồng này, để giờ chót lấp vào 3 trang trống của Kronika, vốn được dành cho người bình luận chính trị, bỗng bị cơn đau tim trầm trọng. Chỉ khi sửa bản in truyện ngắn của mình, tôi mới phát hiện ra rằng lại thêm một vở kịch tĩnh lặng nữa như trước đây. Khi viết, tôi đã không để ý. Trục trặc này khiến tôi ân hận khi đành phải đánh thức người bạn lúc gần nửa đêm để viết ngay cho tôi một bài báo trong không đầy 3 tiếng đồng hồ. Cũng với tâm trạng sám hối đó, tôi cũng ngồi viết một truyện ngắn trong từng ấy thời gian. Và hôm thứ 2, trong cuộc họp báo của ban biên tập, tôi nhắc lại việc phải gấp rút đi thực tế với những bài phóng sự xung kích nhằm kéo tạp chí ra khỏi tình trạng eo uột về nội dung. Tuy nhiên ý tưởng này bây giờ đã là của tất cả, một lần nữa lại bị từ chối với lý do có lợi cho hạnh phúc của tôi. Nếu chúng tôi đổ ra đường phố với quan điểm điền viên thôn giả mà chúng tôi vẫn có đối với thể loại phóng sự, thì tạp chí sẽ lại không ra đúng kỳ hạn nếu như xuất bản được. Tôi đã hiểu việc này, thế là xong. Không bao giờ tôi từ bỏ được ý nghĩ xấu rằng lý do thật sự của việc từ chối này chính là vì mọi người vẫn cay đắng nhớ lại bài phóng sự của tôi về cầu thủ Berezovskaya.